Thưa đại chúng, trước khi chúng ta bắt đầu buổi lễ thì Pháp Hòa có vài lời xin thưa. Hôm nay là trong cái dịp chúng ta đang chuẩn bị đón mừng lễ Phật Đản. Và quý vị đều biết rằng Đức Thế Tôn của chúng ta sinh ra tại thành Ca Tỳ La Vệ, vườn Lâm Tỳ Ni ở phía Bắc Ấn Độ cách đây hơn 2600 năm. Và thành Ca Tỳ La Vệ bây giờ tức là nước Nepal. Và cách đây mấy tuần Nepal đã bị động đất, và hàng ngàn người chết, hàng triệu người đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Vì vậy cho nên trước khi chúng ta bắt đầu buổi nói chuyện, và cũng đúng ngay cái mùa Phật Đản này, chúng ta hãy cùng chắp tay hướng về thánh địa Lâm Tỳ Ni, hướng về đất nước Nepal, để cầu nguyện cho tất cả những nạn nhân, ai đã quá vãng thì được sớm siêu thoát, người còn thì sớm trở lại đời sống bình nhật an lành. Good evening, my dear friends. Before we start, I would like to invite all of you to send your love, to send your prayer to Nepal, which is the Buddha's birthplace more than 2,600 years ago. And we are on the time to celebrate the birth of the Buddha soon. So please join your palms, send your love, send your prayer to all the victims in Nepal. Mời đại chúng cùng chắp tay để chúng ta nhất tâm hướng về những người đang gặp nạn ở tại Nepal. Nam mô toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày thứ hai, 18 tháng 5 năm 2015. Chúng ta đang ở tại chủng viện Hartford, thành phố Hartford, tiểu bang Connecticut, Hoa Kỳ. Và đây là lần đầu tiên Pháp Hòa được đến đây do lời mời của một số đông quý Phật tử ở đây, để đến đây để cùng thăm quý vị và cùng sinh hoạt Phật pháp quý vị trong buổi chiều hôm nay. Pháp Hòa rất là vui vì đây là tối thứ hai ngày thường, và quý vị cũng không quản ngại sự mệt nhọc sau một ngày làm việc, và quý vị đã hiện diện như thế này để thăm và cho Pháp Hòa cơ hội được thăm quý vị để chia sẻ chút ít Phật pháp với quý vị. Lời đầu tiên Pháp Hòa xin kính chào mừng tất cả quý vị và xin được hỏi thăm sức khỏe quý vị. Hôm nay quý vị có khỏe không? Dạ. Và trước khi Pháp Hòa nói tiếng Việt, xin quý vị cho Pháp Hòa 10 phút để Pháp Hòa nói tiếng Anh. Good evening, my dear brothers, sisters and friends. It's an honor for me to be here with all of you in this evening in order to share my Buddhist practice to many Vietnamese members in Hartford and vicinity. As you know that one of the main Buddhist practice is meditation. What is meditation? Meditation means when you're able to have time to calm yourself down, to reflect deeply on something you do, on something you talk, you say, and that able to bring peace and happiness to yourself, to your family, to good people around you. That's called meditation. We used to say that meditation is a good medication. Because meditation is a medication for the mind. So when you sit calmly yourself down, you already calm your body. Even your mind is not 100% calm, but at least your body already calm. And you try to focus on your breath. You try to focus on your breath, and when your mind is busy counting or following your breath, you have nothing else to think, and you already meditate. So do not misunderstand. Meditation means you try to clear your mind. You try to empty everything from your mind. Actually, you try to focus only one thing at a time. We all need meditation, the same as we need drinking, we need water, or we need food every day, because meditation is the food for the mind. You know that we all have food for the body. And what do we need for the mind? We need to be very mindful to select the right food for the body and the mind. And that's why today some of the people make the commitment to receive the 5 wonderful precepts. Because the 5 wonderful trainings I just transmitted, those are all the food to nourish the body and the mind. Especially the last one, mindful of your daily consumption. Take the food that able to protect and bring healthy to your body. And take the food that able to bring peace to your mind. That means your daily in touch. It's alright to read a book. It's alright to watch TV programs. But if we have no mindfulness to select which is the channel is good for us to watch, and we cannot learn anything from that channel. So make sure we select something that able to watch and make us learn from that channel. Some movies only contain passion, scary, violence. Then why we have to watch them? Because the more we watch, the more we increase the violence within us, inside of us. You should know that we have the positive, we also have the negatives. But if we are not mindful to water the positive, we may water the wrong seeds, and that is the seeds of negatives. Those who have a very hot temper, they do need meditation. Because meditation will calm them down and make them cooler. Every one of us, we need meditation. But you know, each people, they choose a different technique to meditate. Some will do the prayers. When you do the prayer, your eyes focus for the reading, your speech, your body, and you focus your full body and mind along with the book. You are meditation by reading, by prayer. So when you see people doing some chanting, do not think they are doing something wrong, they are doing something superstitious, but they are meditation, but different technique. Some people can sit down quietly, calmly, and follow their breath. But some people are unable to do that, then they do the prayers. You can meditate by the way you walk. You walk slowly, you enjoy your step. When you eat, you are aware what are you eating. If you are not aware and mindful of the food you take, you may take too much, and that may bring unhealthy to your body. And that once the body is not healthy, the mind also not healthy. Remember body and mind, they're only one. Even we name them separately, body and mind. But you can think, you can reflect. Someday, if you're not well on your body, do you feel happy? Do you feel great? Do you feel relaxed? When your body is not well, you also feel unwell. You're feeling. So that's why meditation will help you to calm your body, to calm your mind. And once you calm, you can concentrate. You can clearly understand what are you doing in the present moment. So the Buddhist practice is not to wait until you die to go to somewhere. The Buddhist practice will encourage you and give you the result right away. And that is the truly peace right in the present moment. Drowning yourself in the present moment deeply, that's called meditation. When you eat, when you drink, when you do something, make sure you know clearly. That's why when I did the transmission today, I begin with the word aware. Why we do this? Because we are aware of the suffering caused by this. That's why we make the vow not to do it. We are aware of the suffering caused by exploitation. That's why we vow to cultivate our loving kindness, not to take anything that does not belong to us. It's fair. It's not yours, you don't take. Let's suppose if something is yours, but somebody else take it, you don't like it. We're angry, and we should know that if we're angry, then somebody else, if they lose the stuff, they're also angry the same. Something you do not want, never do for others. That is the key to live. That's the key of living. So why we live? Live to learn. Why we learn? Learn to live. We live without learning. Then our life becomes waste, useless. But if we live with learning, the more we learn, the more we feel, we understand, and our life more meaningful. We all will die. But let's die with a happy face. We all want to watch movie, but we want a happy ending. We don't want a sad ending. If we want to watch a movie that way, then live in such a way that we feel the same as we watch movie. We all come from nothing, then we will go back to nothing. Before we become nothing, let's do something. So this is something I want to share with you today. Thank you for your listening. Kính thưa đại chúng, ở Việt Nam mình có một tín ngưỡng là mình thờ ông Thổ Địa và ông Thần Tài, với một cái quan niệm rất đơn giản là thờ thần tài để có tiền, để ông phù hộ cho mình làm ăn phát tài. Và không, cái tín ngưỡng mà thờ thần tài Thổ Địa xuất phát từ Trung Quốc. Và không biết do một cái duyên gì mà hai ông này đi chung với nhau như một cặp song sinh. Hãy mà thờ thần tài thì nhất định sẽ có ông Thổ Địa. Và bây giờ mình nói gần như là nói cặp luôn, đi thỉnh ông thần tài Thổ Địa về thờ. Và cái truyền thống thờ thần tài Thổ Địa đi vào trong nước Việt Nam và bắt đầu sâu, và hầu như đa số ai cũng bắt đầu thờ từ thế kỷ thứ 19. Hai vị thần này là hai vị thần của Trung Quốc. Sự kết hợp này người ta đã kết hợp mà dựa theo ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, và người ta quan niệm rằng thổ sanh kim, tức là đất sanh ra vàng, thổ sanh kim. Mà ông thần tài á, thần tài là mạng kim, hành kim. Còn thổ địa đó là mạng thổ, đại trạch thổ. Cho nên ông thổ địa còn là đất, mà ông thần tài là kim, mà kim, kim loại đó là từ trong lòng đất. Nói một cách khác, vàng là tiềm năng của đất. Cho nên hai đi chung. Khi mà người ta tạo ra thì người ta nương dựa vô cái ngũ hành. Cũng giống như là trong con người chúng ta ăn uống, cũng những người mà người ta ăn theo công thức bệnh hoạn chữa bệnh, người ta cũng ăn theo âm dương ngũ hành. Không có một cái kim loại nào mà tồn tại ngoài lòng đất hết. Vậy thì vàng kim là tiềm năng của đất, ở trong lòng đất. Ông thần tài, tên thật của ông là Phạm Lãi. Ông là một ông tướng phò cho vua gì quý vị nhớ không? Vua Việt Câu Tiễn vào thời Xuân Thu. Ai mà có coi phim Tây Thi là biết mấy cái chuyện này. Mà ngay cả cái câu Việt Nam mình hay nói nằm gai nếm mật, nó cũng lấy từ cái điển tích của ông Việt Vương Câu Tiễn. Khi mà ông bị bắt qua bên nước Ngô của vua Ngô Phù Sai và bắt ông phải nằm trên gai, ông tự ông làm một cái giường gai để ông nằm, và ông lấy một cái trái mật bằng con của con gấu, ông treo ở trên cái nóc nhà, trên cái phòng, cái chòi mà ông ngủ đó. Và mỗi buổi sáng ông ngồi dậy thì ông le lưỡi ông nếm cái trái mật đó một cái. Tại thưa đại chúng, mật gấu nó đắng lắm phải không? Nằm trên gai là khổ lắm, nằm gai cả đêm, sáng ngủ dậy mà còn bị nếm cái đắng nữa. Để chi biết không? Để nhắc ông cái mối thù phải trả, tức là nuôi cái ý chí cho ông. Cho nên thường người ta nói nằm gai nếm mật, lấy từ cái điển tích của ông Việt Vương Câu Tiễn. Thì Phạm Lãi là cái người dân kế để đưa ai qua bên kia, đưa chính cái người yêu của mình là Tây Thi đi qua bên nước Việt, đi qua nước Ngô. Sau này á, khi mà diệt được vua Ngô rồi thì Phạm Lãi từ quan và đưa vợ của mình là Tây Thi đi vân du, và cuối cùng định cư ở vùng Ngũ Hồ và đổi tên, tên Đào, đổi Đào. Và người ta thường gọi ông là Đào Công, tức là ông Đào chứ không phải Đào Kép. Đào Công, ông có tiền lắm, cho nên ông thường đi bố thí, ông giúp người nghèo. Có khi ông có bao nhiêu cho hết, cho sạch, xong rồi ông cố gắng ông làm ăn cho dựng lại, có tiếp. Và thưa quý vị biết là khi ông sắp chết đó, khi mà ông sắp chết đó, thì người ta mới tới thăm, và ông để là một câu nói: tiền của có rồi mất, mất rồi sẽ có lại, không có gì chúng ta giữ mãi, có thì chia sẻ cho nó vui. Khi mà ông nói xong thì ông chết. Và người ta vì thương tưởng đến cái tấm lòng của ông một cái người giàu có mà không có giữ cho mình, cho nên người ta mới lập miếu người ta thờ. Người ta lập miếu người ta thờ ông như một ông thần tài, bởi vì ông có tiền mà. Có tiền mà biết xài thì gọi là thần chứ gì đâu. Chữ thần là gì? Là thần thông, là sức mạnh. Giống như mình nói tinh thần, cái sự tinh tường của tư tưởng mình nó cũng giống như một ông thần vậy, cho nên phải giữ. Cho nên thần không có gì đặc biệt hết á. Thần không phải bay trên trời, thần không phải gì, mà thần là chính là năng lực của mình, thần tài. Giờ mình nói ông thổ địa. Ông thổ địa, ông họ Trương, tên của ông là Phước Đức, ông làm quan. Mà ông quan này đặc biệt là không có tham lam, không có tham ô. Và cái việc làm của ông này là thường xuyên xin với quan giảm, xin với vua giảm thuế cho dân. Vì vậy cho nên đời sống của ông làm quan mà một năm ông lên xin giảm thuế tới mấy lần. Ông sống thọ tới 102 tuổi. Mà khi ông chết á, cái sắc diện ông không có thay đổi. Thì lúc đó có một cái người đó làm lên để ông vô giữa, rồi lấy bốn cái tấm đá chấn lại rồi thờ. Rồi từ khi mà cái người đó thờ ông kiểu như vậy thì cái người đó họ làm ăn khá lên, thì người ta nghĩ rằng chắc nhờ ông phù hộ, cho nên thiên hạ mới súng nhau cất tháp, cất miếu lên thờ và gọi ông là, gọi ông là Phước Đức Chánh Thần. Phước Đức là tên của ông, Chánh Thần tức là ông thần chân chánh, ngay thẳng, không có gian dối, không có lường gạt, không có tham quan, không có tham ô. Và người Trung Quốc đã đi đến cái truyền thống là thờ thần tài, mong rằng ông đó phù hộ cho mình phát tài, mong rằng thờ ông này thì mình an ổn. Thưa đại chúng, là không phải là mình thờ ông thần tài thổ địa mà ông phù hộ cho mình. Bây giờ đại chúng nghĩ coi, có nhiều người ta cũng thờ quá trời, mà ta nghèo ta cũng nghèo, mà ta làm ăn ta thua lỗ cũng thua lỗ. Thế thì bây giờ mình phải thờ sao cho nó đúng. Đạo Phật không có chủ trương thờ thần tài thổ địa nha. Đạo Phật không có chủ trương cái đó. Đạo Phật cũng không khuyến khích. Nhưng ai đã thờ cứ thờ. Ta lỡ thờ rồi biểu ta dẹp. Cho nên thường Phật tử lên nói: thầy ơi, bây giờ con quy Phật rồi, con không quy thần nữa, thầy không lẽ bây giờ ông thần tài nó thôi lỡ thờ cứ thờ đi. Nhưng mà Pháp Hòa đưa cái ý niệm phép. Như hồi nãy chúng ta mới nói á, thổ sinh kim. Vậy thì thổ là ai? Thổ là mình. Còn kim là tiềm năng ở trong lòng đất, là gia tài, là nguyên liệu trong lòng đất. Thế thì tất cả chúng ta ai cũng có cái tiềm năng ở trong mỗi chúng ta, và chúng ta phải phát huy cái đó. Mình có tiền mà mình không biết giữ, không biết xài, tiền nó cũng bay, dù mình lập 10 bàn thờ ông thần tài. Có những người, người ta bắt đầu cuộc đời người ta bằng một chiếc xe đi bán bánh, đẩy tới mấy cái office ở dưới downtown bán. Nhưng mà tiền trong con người đó có cái tiềm năng phát huy, có cái cách phát huy giữ gìn tiền bạc, cho nên họ giàu có. Vậy thì giàu có là do mình biết giữ, chứ không có ông thần nào phù hộ hết. Mà nếu có thần, đó là thần gì? Đó là sức mạnh của mỗi con người chúng ta biết ứng dụng tiền của đúng. Phật giáo Hòa Hảo có một câu: tiền xài đúng, tiền hiền như Phật, bạc xài lầm, bạc ác hơn ma. Lỗi lầm cũng tại người ta, chứ tiền bạc nó vốn là vô tri. Mình có tiền mình xài không đúng thì có núi, có tiền, có nhiều như núi nó cũng sạch. Vậy thì trong con người chúng ta ai cũng có cái tiềm năng đó, là kim, là tài. Và trong cái miếng đất này, đất này là đất tâm của mình đó. Quý vị thờ thổ địa, trước khi vô nhà mới cúng thổ địa, trước khi làm gì cũng cúng thổ địa. Cúng nó là gì? Theo quan niệm nhân gian bình thường là cúng để ta xin, ta xin thổ địa cho con ở cho yên. Nhưng mà theo đạo Phật, chữ cúng nghĩa là chúng ta phải trở về, chúng ta ngó lại cái bản thân của mình, cái con người của mình, bản thân gia đình mình có đủ. Pháp Hòa nói ví dụ như là nhà mình đang ở yên nè, thổ địa yên rồi, rồi dư tiền. Nhưng mà có nhiều người á, có tiền rồi, có đất đai ổn định rồi mà ông thần ổng trao đảo đó, cho nên có tiền bắt đầu sanh sanh tật. Mà có tiền sanh tật thì tán gia, mà còn thêm chữ gì nữa, bại sản, đất cũng mất, cái gì cũng mất hết. Rốt cuộc rồi cái dùi cũng không có cắm, cho nên kiếm miếng đất cắm dùi. Người ta thường hay nói kiếm tôi nghèo đến mức độ không có đất cắm dùi, nhưng mà thật sự ra mình nghèo đến khi mình nghèo quá rồi cái dùi cũng không có để cắm. Đó là tại vì chúng ta không có biết chúng ta phát triển cái tiềm năng của mình. Ở trong cõi con người chúng ta ai cũng có cái tiềm năng, tức là gì? Đó là trí tuệ, đó là từ bi. Trí tuệ là của Đức Văn Thù, từ bi là của Đức Quan Âm. Ở đây quý vị có ai biết Đức Chủng Đề không? Cái tượng Bồ Tát 18 tay hay thờ trong các chùa. Bồ Tát có 18 tay, hai con mắt hai bên mà cộng thêm con mắt ngay giữa nữa mới hay chứ. Con mắt giữa đó tượng trưng cho cái gì? Con mắt giữa đó là tượng trưng cho thật trí, tức là cái trí tuệ chân thật của mình, không có thiên lệch hai bên. Đó là thật trí. Còn 18 tay là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho quyền tài. Con mắt này là thật trí, 18 tay là quyền tài. Quyền tài là gì? Có những bàn tay, có những bàn tay tài năng, nhưng mà rất linh động để ứng xử. Cho nên mỗi người chúng ta là một đức chủng đề. Ai cũng có thật trí của mình, và ai cũng có cái khả năng sống linh động. Sống linh động. Cho nên Đức Quan Âm là khả năng của mình. Và thưa đại chúng là nếu mà nói mình giàu thì cũng có giàu, nhưng mà không ai không có tiền hết á. Cho dù mình không làm gì hết mà bước ra cửa cũng có mấy đồng bỏ túi. Tại quan niệm của người Việt mình là đi đường lỡ đạp bánh tráng có tiền trả, cho đi ra đường phải có tiền. Mà mình thích xài tiền mặt hơn, cho nên mấy anh mẹ biết tánh người Việt lắm. Đi thăm người Việt rồi. Người Việt hay để tiền mặt trong túi. Nhưng mà đó là gì? Thật sự ra đi đâu mình cũng có tiền để mình yên bụng. Thì thưa đại chúng, nếu chúng ta đã có thật cái tài, tức là chúng ta đã có lòng từ, chúng ta đã có trí tuệ, chúng ta có cái tài đó, thì chúng ta yên lòng. Chúng ta sẽ yên lòng. Cho nên á, bây giờ á, nếu ai mà thợ thần tài thổ địa đó, thì quý vị đừng có cần không. Nếu quý vị muốn thờ cho đúng theo cái nhìn của đạo Phật, thì nhớ là mỗi lần mình thắp cái hương trong thần tài thì tự mình nói với mình là mình có tiền rồi. Bây giờ cái quan trọng là mình phải có tinh thần sáng suốt để chúng ta chi dùng cái tiền của mình. Mình để tiền của lại chưa chắc con mình nó giữ, thì nó giữ rồi nó không biết xài hết. Không có bị ăn cắp ăn trộm thì cũng bị nhà nước lấy, không bị nhà nước lấy thì bị giặc cướp vô, không bị giặc cướp vô thì nhà cháy nước trôi. Cho nên người xưa người ta nói tiền tài là của năm nhà, của năm nhà là năm cái nhà đó, đó. Tiền cháy nước trôi, bị chính quyền tịch thu, bị trộm cắp, bị con phá, năm thứ. Rồi bây giờ quý vị có tài năng đi kêu gọi, cho nên ai cũng có tài hết, đi bố thí, đi làm lành. Cho nên chúng ta đi gõ cửa người ta, chúng ta xin tiền á, khoan gõ cửa nhà băng mà phải có cái tài gõ cửa trái tim. Bây giờ nó có cái bài hát đó, gõ cửa trái tim. Bây giờ chúng ta sẽ gõ cửa trái tim bằng cách nào mà cho lòng từ người ta phát. Pháp Hòa nói ví dụ như hôm nay mình ngồi đây được như thế này đó, là nhờ nhiều người đóng góp, mỗi người một tài năng, để chúng ta có được cái quốc độ. Cái quốc độ tức là cái nơi chốn và chúng ta đang ngồi đây. Cho nên không phải thờ ông đó mà ông cho mình, nhưng mà đó là một sự nhắc nhở. Chẳng hạn như khi chúng ta thờ Phật, đâu phải mình thờ Phật cái Phật phù hộ mình khỏe mạnh. Chứ có nhiều người ta không có hiểu đó. Người ta chỉ vô tượng Phật, ta nói tại sao phải thờ cục đá, tại sao phải thờ miếng xi măng, tại sao phải thờ cục gỗ. Quý vị có biết là cái tượng quý vị để như vậy là ma quỷ nó dựa vô không? Mình không nắm được cái đạo lý thì bị người ta bẻ thôi. Cho nên không phải người ta giỏi người ta bẻ được mình, mà tại mình dở mình không học. Mình không hiểu được cái nghĩa lý của nhà Phật chỉ cho mình tại sao phải thờ Phật. Thờ Phật là biểu tượng, là một cái biểu tượng để chúng ta hướng tâm. Nếu cái gì cũng là ma quỷ thì cái gì cũng ma quỷ đó. Tại sao những cái tượng mà nó làm ra ẻo lả, mua về chân đầy nhà hết mà mình không được chân Phật làm sao? Mà mỗi lần mình nhìn những cái tượng nó đâu có thăng tiến cho mình gì đâu. Mà nhưng mình khi chúng ta nhìn Phật, tự khắc chúng ta miệng nói Phật, chưa biết Phật gì nhưng biết ông Phật cả đã. Rồi nếu chúng ta biết ông Phật, có ông Phật Di Đà, thì Di Đà là thanh tịnh, cho nên học hạnh thanh tịnh của Phật. Nhìn Phật Thích Ca đó, à đây là Phật Thích Ca. Phật Thích Ca là tinh tấn chứ không phải siêng năng như Phật. À đây là tượng Quan Âm, tượng trưng cho từ bi, phải từ bi như Quan Âm. Ở đây là Địa Tạng, Địa Tạng trên tay cầm cái cây gậy sắt, bên tay này cầm cái viên minh châu. Lòng phải sáng, trí phải vững mới sống nổi trong cuộc đời này. Cho nên gọi là Địa Tạng. Địa là dày chắc, tạng chứa đủ. Cho nên Địa Tạng là tượng trưng cho cái nguyện sâu, nguyện lớn. Mà người đã phát nguyện thì phải sống bằng trí sáng, sống bằng sự kiên trì. Thưa đại chúng, bây giờ quý vị trở về 40 năm trước, những ngày chúng ta mới đặt chân qua nước Mỹ này, có ai có tiền không? Có ai có nhà không? Có ai có xe không? Có ai có nước tiếng Anh không? Không có gì hết. Vậy mà tất cả tài năng đó chúng ta thi thố ra hết để chúng ta có được ngày này. Vậy thì mình làm thần tài rồi chứ gì nữa. Mình làm thổ địa rồi chứ gì nữa. Mình đã tạo dựng được cái thổ địa cho chính mình. Mình đã tạo dựng được đất đai cho gia đình mình có một căn nhà ở. Mình đã gây dựng con cháu mình bây giờ học thành tài ra tài năng hết. Như vậy thì mình có phải là thần tài không? Mình có phải là thổ địa không? Vậy thì thờ thần tài không sai, nhưng mình phải hiểu cho đúng thì chúng ta mới thờ không trật. Thờ Phật không có trật. Trật ở cái chỗ chúng ta không hiểu ý nghĩa thờ Phật. Cho nên người ta chỉ vô cái tượng, người ta nói đây là cục xi măng, tại sao thờ? Thờ cũng đúng ha. Vậy thì có cái gì không bằng xi măng? Có cái gì không bằng gỗ? Muốn làm ra một cái vật gì đó là phải có vật chất. Nhưng mà vật chất là biểu tượng. Nếu nói như họ thì tại sao phải chào cờ? Anh có chào cờ không? Có chào cờ, tại sao anh chào tấm vải? Đó tấm vải mà ta sao anh chào? Vậy thì trong lá cờ đó nó có linh hồn của tổ quốc, mình mới chào cái lá cờ biểu tượng qua tấm vải. Chứ ai đi chào tấm vải làm gì? Rồi bây giờ mình nói ba mẹ của mình chụp cái hình mất rồi mình đem lên mình thờ, thờ cái đó ma quỷ nó dựa. Nói vậy mình nghe cũng thấu nó là sao. Cho nên người Phật tử chúng ta, chúng ta phải học Phật. Có học thì mình mới minh ra, mới rõ ra. Nho giáo mà người ta còn nói một câu: nhân bất học, minh minh như dạ hành. Người không học, mờ mờ như đi trong đêm. Còn Phật dạy chúng ta gì? Tổ dạy chúng ta gì? Tu mà không học là tu mù. Mà mình mù xong mình vẫn nguyên đàn mù. Tiếng Hán gọi là nhất manh dẫn quần manh. Nhất manh là một người mù, dẫn nguyên một đàn mù là dẫn quần manh. Mình không biết rồi mình cũng nói cho người nghe cái không biết. Cho nên mình tu mà không học thì chỉ thêm lớn vô minh. Học mà không tu thì tăng trưởng cái tà kiến. Cho nên hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng cái ý nghĩa mà người Trung Hoa thờ thần tài thổ địa. Theo tín ngưỡng dân gian, thờ ông đó phù hộ cho mình có tiền của ở yên. Nhưng mình có quyền vận dụng trí tuệ để chúng ta tìm ra được cái đạo lý sâu hơn nữa, để chúng ta thờ không mất đi cái phần tín ngưỡng đó, nhưng ý nghĩa sâu sắc. Pháp Hòa hay ví dụ cho đại chúng thường nghe: cúng cơm đâu phải của đạo Phật. Bày ba chén cơm, băm cơm lên là ba chung trà đâu phải của đạo Phật. Đó là đạo ông bà Việt Nam. Vì ông bà chúng ta quan niệm rằng sống sao thì chết vậy. Cha mẹ lúc sống cũng ăn cơm cũng uống trà. Ngày nay con cái cha mẹ mất rồi, con cái cũng tưởng nhớ ông bà cha mẹ. Theo văn hóa truyền thống Việt Nam là tới ngày giỗ chúng ta bày cơm để chúng ta cúng. Đó là mình theo văn hóa truyền thống của người Việt, chứ mình không cần là đạo gì hết. Bởi vì đạo gì cũng phải có cha có mẹ. Con người là phải có cha có mẹ chứ. Nhờ xưa ta nói đó, cây có cội mới nảy mầm xanh lá, nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông. Làm người phải có tổ tông. Tổ tông không có như sông không nguồn. Nước sông nọ có nguồn mới chảy, hạt thóc kia có cấy mới lên. Phàm phu cho đến thánh hiền, ví không cha mẹ sao nên thân người. Bây giờ quý vị nhìn chư tổ, nhìn quý thầy. Nếu mà đời này một vị thầy đó, một vị cao đức đó sống và đã làm lợi lạc cho đời, cho người, thì ơn của bậc cha mẹ hay vị tổ đó, vị thầy đó, mình nhận ra chứ. Cho nên đó mình quán nguyện Đức Ma Gia, kính lễ vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia, người đã có công sinh thành và dưỡng dục ra thái tử Tất Đạt Đa và cống hiến cho cuộc đời này một con người siêu việt. Vậy thì mình nhớ Đức Phật thì mình cũng nhớ đến hoàng hậu Ma Gia và vua Tịnh Phạn. Nếu không có hai vị đó thì chúng ta không có thái tử Sĩ Đạt Đa. Cho nên ấy, ở trong Đại Bi Sánh Pháp đó, quý vị lễ thần nhiều lắm: thần sông, thần biển, thần cây, thần cỏ, thần đủ thứ thần. Rồi quý vị có tụng kinh Địa Tạng không? Trong kinh Địa Tạng có nói thần nhiều không? Thần sông trầm, thần lúa mạ, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần ăn uống, đủ thứ thần. Thì thần đó là gì? Khi chúng ta biết dụng nó đúng thì nó liền thành thần chứ gì đâu. Bây giờ có một ví dụ như này. Bây giờ cái ly này nó nóng quá. Bây giờ muốn cầm cái ly cho nó dễ thì người ta phải làm ra cái quay, cái tay cầm. Vậy thì trong khi cái ly thật nóng mà có được cái quay cầm này, thì cái quay cầm này là gì? Là thần chứ gì đâu. Là thần quay cầm. Rồi bây giờ muốn uống nước mà không có cái gì hứng hết, mà bây giờ tự nhiên trong cái chỗ mà Quý vị đã từng ai đừng đi vượt biên mà trên sông, trên biển không có một giọt nước, mà tự nhiên ai có một chút xíu nước cho mình, thì cái giây phút thấm cái một hai giọt nước vô với cái sự đói khát đó, thì cái giọt nước đó có phải là thần nước không? Nó là thần nước chứ gì đâu. Mà nói rất gần, buồn ngủ gặp chiếu manh, nói rất gần. Trong khi mình lụy mà có người trợ cho mình thì vị đó là thần. Cho nên mình phải sống, mình phải nương oai thần của nhau. Trong kinh Địa Tạng nói, Bồ Tát kia muốn làm việc gì, chắp tay bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con nương sức oai thần của vị đó để mà con nói cái điều này, con làm cái điều này. Bây giờ đại chúng nhìn kỹ coi có phải chúng ta sống điều nương oai thần của nhau không? Hôm nay là nhiều thần xuất hiện lắm. Mình đến đây 6 giờ rưỡi là có nguyên một dãy ghế để ngồi rồi, mà trước đó là chư thiên các cõi, thần các phương về đây người cái ghế mới có được như thế này. Rồi mấy tháng nay là thần phải liên lạc để kiếm ông thần bì, kiếm thần dưa chua, kiếm thần ngò, kiếm thần bơ, rồi mới làm rang lát nữa. Mình đói bụng đi nghe giảng, đi ra đi làm xong đi thẳng lên đây, rồi nghe giảng cho tới 9-10 giờ mới xong về được ngổ bánh mì. Lúc này là thần bánh mì. Bánh mì là thần. Vậy thì quý vị thấy thần có xa không? Thần rất gần. Nhưng mà mình phải biết nhận ra thần đó thì chúng ta mới phát huy, mới làm cho ông thần đó mỗi ngày mỗi có sức mạnh. Cho nên trong kinh nói rất hay, bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con muốn nương oai thần của Bồ Tát này. Nếu không có oai thần của Đức Thế Tôn, có oai thần của Phật, con không được như vậy. Thưa đại chúng, là nhiều khi con của mình đó, nó giỏi lắm, nó làm hết á, nhưng mà nó chỉ cần sự có mặt của ba mẹ thôi, nó yên tâm nó làm. Cha mẹ không cần làm, nhưng mà sự có mặt của cha mẹ là oai thần cho con. Con nương vào cái sức mạnh đó. Pháp Hòa đi tu, năm Pháp Hòa 15 tuổi, 17 tuổi lãnh trách nhiệm lo chùa, 17 tuổi thôi là phải lãnh biết bao nhiêu trách nhiệm ở trên người của mình. Pháp Hòa làm hết tất cả công việc, từ rửa nồi rửa chén cho đến giờ phút này. Mặc dù mang cái tiếng trụ trì, chứ quý vị mà tới chùa Pháp Hòa là quý vị sẽ thấy Pháp Hòa ở dưới sinh rửa chén, đi đổ rác, đi xúc tuyết, đi làm việc chùa. Nhưng mà Pháp Hòa mình không làm sao hết. Mà mỗi lần làm việc lớn gì là Pháp Hòa phải nương oai thần của thầy viện chủ. Tại dù sao đi nữa thầy cũng là một bậc lớn, thầy có cái nhìn xa hơn mình, có kinh nghiệm hơn mình, mặc dù thầy không làm, nhưng mà mình có thầy mình yên tâm. Cũng giống như người mới lái xe, mà người biết lái xe lâu năm ngồi trên xe thì cái anh mới lái ảnh yên tâm lắm. Có phải vậy không? Vậy thì thưa đại chúng, hôm nay chúng ta nói về ông thần tài, nói về ông thổ địa. Người ta có quyền tín ngưỡng theo nhân gian, nhưng Phật giáo đã cho chúng ta một tuệ giác để nhìn, để nhận và để phát huy. Tu là sự chế tác. Người ta xem phim Tây Du Ký, người ta coi theo bình thường thôi, coi cho vui, coi cười vui, Tô Ngộ Không đánh ma rồi vậy đó. Nhưng mà khi cái cuốn Tây Du Ký nó lọt vô tay của một người Phật giáo, thì một người Phật giáo lại nhìn một bộ Tây Du Ký là cả một quá trình để sống. Pháp Hòa nói ví dụ như là bây giờ mình chỉ cần nhìn một chút xíu thôi. Nếu Đường Tăng trong phim Tây Du Ký đi thỉnh kinh một mình, quý vị nghĩ tới không? Không. Vậy thì Đường Tăng phải nhờ ai mà tới chỗ? Ai là người mà quan trọng nhất? Tôn Ngộ Không. Tại sao Tôn Ngộ Không? Bởi vì ảnh đã ngộ ra cái đạo lý của không, cho nên gọi là ngộ không. Mà lấy cái gì để ngộ cái không? Lấy trí tuệ. Lấy trí tuệ để nhận ra các pháp là không. Nhưng mà không có ông này thì đoàn không tới được. Cho nên mặc dù Đường Tăng là sư phụ, nhưng mà sư phụ là người phàm. Sư phụ là cái tâm thức con người bình thường của mình, tà không biết mà chánh không hay. Phải nương cái trí, nương sư phụ phải nương trí tuệ. Cho nên Tôn Ngộ Không chỉ cần chớp chớp con mắt là ma quỷ gì nó hiện hình đó, biết hết. Còn sư phụ không biết, sư phụ còn lại nắm tay vuốt ve cũng giống mình giờ vậy. Nhưng mà chỉ cần có trí tuệ thì nhận ra. Cho nên trong phim mới nói, con ma nào mà xuất hiện mà Tôn Ngộ Không chỉ cần phốc lên cây, chớp chớp con mắt thì Tôn Ngộ Không biết ra. Thậm chí Tôn Ngộ Không ngửi ra được mùi của yêu quái. Có trí tuệ mới làm được việc đó. Nhưng mà cái trí tuệ này nó phải tu à. Nó không tu là nó quậy cõi trời, nó quậy long cung, nó quậy địa ngục. Có không? Có. Thông minh mà không tu là thông minh quậy. Đó. Cho nên mới để, trong phim mới để Tôn Ngộ Không quậy ở dưới long cung, quậy dưới địa ngục, và quậy lên tới cõi trời và làm đòi tề thiên. Tề là bằng á. Tôi muốn bằng ông trời. Rồi cuối cùng Ngộ Không nhận ra. Nhưng mà trong con người muốn thành tựu vẫn phải có tham, là bát giới đó, tượng trưng qua hình ảnh con heo. Vẫn phải có si, là ông sa tăng. Mà Ngộ Không thì nóng nảy là sân. Tham, sân, si là đệ tử của mình. Tham, sân, si là đệ tử của mình. Mà bây giờ mình muốn tới cái chỗ thành tựu thì nương tham, sân, si mà tu. Bây giờ nó cũng tham không? Bây giờ không để cho nó tham tiêu cực mà phải tham tích cực. Cho nên bắt giữ giới. Vẫn còn tham ăn, nhưng mà ăn chay. Ăn chay. Cho nên nếu mà nói tôi giờ tôi khỏe lắm, tôi hết tham rồi, không dám đâu. Tàu hủ muối xả mà cũng gấp 2-3 miếng như thường chứ bộ. Mình còn tham chứ. Cũng là cái quầy ăn đó mà cái gì ngon mình gấp hơn à. Nhưng mà cái tuệ giác nó cho chúng ta biết chúng ta còn tham, và chúng ta phải cố gắng điều chỉnh cái tham và chuyển tham. Cho nên tham hướng thượng. Cho nên phim Tây Du Ký không có thiệt, nó là một bộ phim hư cấu mà. Nhưng mà người ta, ông Ngô Thừa Ân, ông đã diễn đạt những bản chất của con người qua những nhân vật trong phim. Bây giờ mình có cái tuệ giác của nhà Phật, chúng ta nhìn để chúng ta tìm tòi được những cái đạo lý của cuộc sống. Thế thì trong cuộc đời này không có cái gì mà chúng ta không có thể không quán chiếu để tìm ra hết. Chẳng hạn như hồi chiều này thì một cô, hồi chiều với cô làm bánh mì, làm bánh mì bì vô xong mấy trăm mổ bánh mì rồi, cái thì mới tới cái mục cuối cùng là quét nhà. Thì một cô cũng mới quét thì một bác mới chọc, nói cổ quét không có sạch. Thì cô kêu nói sạch chứ sao không sạch. Thì bác kia mới nói một câu tuệ giác lắm: chỉ quét sạch rác nhưng mà không quét sạch bụi. Đúng không? Con người chúng ta cũng thế, cuộc đời này cũng thế. Có thể chúng ta đã lắng được phần thô, nhưng mà chúng ta còn cái phần tế. Tế tức là vi tế. Bây giờ quý vị thấy mình quét nhà mình bị gì, cái rác là cái miếng mình có thể thấy, nhưng mà bụi sao mình thấy? Thì chúng ta cũng thế thôi. Chúng ta cũng thế thôi. Ai chửi mình mà giữa đám đông cái mình ngồi, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, không sao đâu chị, cứ chửi đi, em nhẫn được mà. Mình chế được cái phần thô à. Nhưng mà còn trong lòng mình gì không biết ạ. Được rồi, bà để đó tôi. Đó là Phật tử. Rồi thì hôm nay có gặp thăm đại chúng, và cũng không có gì hơn là chỉ muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm hay là những cái gì chúng Pháp Hòa lượm lặt được trong cái đời sống tu hành của mình. Những cái gì Pháp Hòa nhận ra được thì Pháp Hòa đều mang chia sẻ với quý vị hết. Thì mong rằng đại chúng thông cảm, bỏ qua cho những cái gì sơ sót trong khi chia sẻ với quý vị. Và Pháp Hòa xin nhắc lại, quan niệm của người xưa là thổ sinh kim. Thì với cái nhìn của mình đó, là mình thờ thần tài tổ địa để cầu được làm ăn phát tài. Nhưng mà xin thưa đại chúng là phát á, tức là phát huy, tài là tiền của. Nhưng mà tiền của chúng ta có nếu chúng ta biết giữ nó, biết phát huy nó. Tất cả là đều từ cái tâm thức của mình. Ở đây á, người mình là hay sợ đám chết, hay sợ nhà hoàng, hay sợ nghe chữ chết, hay cái gì mà liên hệ tới đám tang, đám chết là sợ. Thậm chí có người sợ cái này nữa nè. Quý vị biết cái máy niệm Phật không? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Trời ơi, người ta đem vô người ta mở trong nhà hoàng á, cái mình đi đám xong cái từ đó về sao mình sợ cái tiếng đó lắm. Tại vì mỗi lần mình nghe cái tiếng đó là mình cảm tưởng như là đám tang, cho nên có nhiều người không dám lấy cái máy niệm Phật đó đem về mở, vì mở cái tiếng đó là sợ đám tang. Rồi thưa đại chúng là người Trung Quốc á, người ta phát huy cái này nè, người ta đóng một cái quan tài nhỏ, giải nhỏ cái hình dáng cái quan tài. Ở trên cái nắp quan tài người ta khắc bốn chữ thăng quan pháp tài để làm quà tặng. Bởi vì mình sợ chữ quan tài, nhưng mà người ta diễn đạt chữ quan là gì? Là quan chức. Chữ tài là gì? Phát tài. Hai chữ quan tài vừa tắt ra, chia nó ra nữa làm bốn chữ thăng quan phát tài. Cái tự nhiên hết sợ. Vậy thì có phải từ tâm mình không? Nếu mà hai chữ quan tài hơi ớn, nhưng mà theo chữ thăng quan tôi chịu à. Theo chữ phát tài tôi khoái à. Vậy thì do mình. Mình muốn thăng quan, muốn phát tài là mình. Quý vị thấy điều đó không? Cho nên nhà Phật mới dùng cái từ tất cả các pháp là do tâm mình sanh. Mình nghĩ nó linh, nó linh. Pháp Hòa ví dụ như cũng cái bao xi măng đó, mà nếu đổ ra thành một cái miếng đan để đi ở trên đường á thì gọi là tấm đan. Nhưng mà hãy đổ một cái khung thành ông Phật đem lên đây, ông Phật lại muốn chết luôn. Cũng cái cục xi măng đó, phải không? Thành thử ra tất cả là do mình. Quý vị có nhớ cái câu chuyện mà hạt đậu biết nhảy Pháp Hòa kể hoài đó. Bà cụ kia bà niệm án mani bác di beo, án mani bác di beo, án mani bác di beo, mình niệm riết mà trong nhà bà phát quang. Một vị hòa thượng đi ngang thấy cái nhà sáng rực, hòa thượng nói trời ơi trong nhà này chắc có cao tăng. Hòa thượng bước vô thấy bà già đang ngồi án mani bác di beo, thì hòa thượng tới nói hòa thượng trời ơi bà ơi, bà niệm câu đó sai rồi, người ta niệm án mani bác di hùm, tại hùm beo vậy đó. Cái câu của ta là án mani bác di hùm mà bà niệm thành án mani bác di beo. Nói xong thì cái bà cụ đó bà nghĩ rằng xưa nay mấy chục năm tu hành của bà nó trật rồi, trời ơi án mani bác di hùm mà mình niệm thành beo là nó trật dữ rồi. Thì khi mà hòa thượng từ giả, hòa thượng đi ra thì hòa thượng nhìn lại căn nhà thì thấy ánh sáng không còn. Hòa thượng nhận ra cái sai của mình. Bà già ta tu hành ta tha thiết beo hùm gì cũng được. Mình nói chi để ta phân tâm. Hòa thượng chạy vô trở lại. Thưa bà, hồi nãy tôi nói sai, tôi giỡn với bà đó. Thôi bà cứ niệm lại đi, án mani bác di beo. Thì Pháp Hòa thưa với đại chúng cái câu chuyện nhỏ đó để cho chúng ta hiểu rằng tất cả những cái danh từ mà chúng ta dùng á, trong đời sống hàng ngày, nó chỉ là một cái câu, một cái tiếng. Pháp Hòa ví dụ như New York, thì người Trung Hoa người ta đâm, người ta âm lại là nữ ước. Thì đừng có đi tìm nữ là gì mà ước là chi, bởi vì nó là tiếng phát âm, phải không? Nó tiếng phát âm là New York là nữ ước. Rồi người ta mới kêu San Francisco, mình mới dịch là San Lạng Trăm, Phan là tiền Pháp, Sis là sáu cô, là sáu cô, sáu cô trăm đồng. Thế là mình dịch cũng giống như người ta nói Phật thuyết A Di Đà kinh, mà nếu mà dịch đúng là Phật nói kinh A Di Đà, rồi không biết cái vị đó nghe làm sao, hỏi Phật thuyết A Di Đà kinh nghĩa là gì, chú kia chắp tay nói dạ bạch thầy, nghĩa là Phật ngồi thùng thiết nói kinh Di Đà. Ta dịch là Cựu Kim Sơn. Cựu Kim Sơn là San Francisco, người ta âm là Cựu Kim Sơn, thì không thể dịch lại là cựu là cũ, kim là vàng, sơn là núi, vậy núi này vàng mà vàng cũ, mua không được. Cái đó là tiếng phát dịch âm. Thì đã là dịch âm thì mỗi người phát âm một kiểu. Thí dụ như Umram là nguyên âm tiếng Phạn, Umram, thì người Bắc mới đọc là, mới âm lại là Úng Lam. Có chỗ âm là Án Lam. Vậy thì Án Lam hay Úng Lam thì nó cũng là úng hết. Nó úng mà nhờ úng nó mới án. Đó là tiếng phát âm. Thì mình đừng có hoang ngại, đừng có lo, trời ơi vậy tôi tụng nào trúng. Rồi nè, Sa Pha, tiếng Phạn là Sa Pha, mình mới âm là Tóa Ha. Có chỗ âm là Sa Ha, có chỗ âm là Tá Ha. Mà thậm chí người nói không được là té hò nó cũng được. Đó là tiếng phát âm. Giờ mình tụng bằng cái tâm mình thành, mình tụng bằng cái tâm mình thành thì tất cả nó đều thành. Cái chữ nguyên âm tiếng Phạn người ta là Nam Mô Amitabha. Nam Mô Amitabha mà người Việt mình âm là Nam Mô A Di Đà. Di với mi nó trật á. Nhưng mà xưa nay tổ tiên mình cũng niệm là A Di phải không? Có được không? Có sao đâu. Nhất tâm thành thì mọi việc tâm mình nghĩ lành là nó lành. Cho nên quý vị cứ nghĩ thiện là nó sẽ thiện. Cho nên trong kinh đó, có người ta hỏi bạch Đức Thế Tôn, năm nào là năm tốt, tháng nào là tháng tốt, ngày nào là ngày tốt, giờ nào là giờ tốt. Quý vị biết Đức Phật trả lời sao? Năm nào nói lành, nghĩ lành, làm lành là tốt. Tháng nào nghĩ lành, làm lành, nói lành là tốt. Giờ nào, ngày nào nói lành, nghĩ lành, làm lành thì ngày đó là tháng tốt, năm tốt, ngày tốt và giờ tốt. Thôi đại chúng cứ tin vậy thôi. Mình có câu hỏi không? Nếu không có thì mình ăn bánh mì sớm. Quý vị có muốn nghe hát không? Hệ mà nghe hát sao tiếng chúng ta nó lớn hơn, mà muốn lớn hơn. Hiểu lầm ý nữa rồi. Không phải nói mọi sao mỗi lần mà nghe hát là vỗ tay lớn chứ có biểu vỗ từ ở đâu. Thưa đại chúng, ta trong thời gian chờ đợi thì Pháp Hòa xin hát cho đại chúng nghe một bài để gọi là làm món quà gieo duyên với quý vị. A Di Đà Phật. Mời đại

thì con phải làm sao? Con nói với mẹ, bây giờ con muốn xuất gia, mẹ cho con xuất gia hay mẹ muốn con xuất giá? Dạ thưa mẹ, cuộc đời chỉ một cái dấu bỏ lộn thôi mà lầm lẫn lắm nha mẹ. Xuất gia thì rỗng rang tự tại, xuất giá thì ràng buộc cả đời. Mẹ ơi, cuộc đời có cái dấu, cất cái dấu sắt vô thì xuất gia, để cái dấu sắt vào thì xuất giá. Bây giờ mẹ hỏi xung quanh những người xuất giá coi, tăng giá nó có nồng không? Thưa đại chúng, thì đây là nói chơi, nhưng mà xin thưa là tại sao mẹ mình không cho mình đi tu? Không biết lý do, nhưng mà quan điểm phần lớn là sao biết không? Đi tu cực lắm, đi tu khổ lắm. Mà có khổ không? Ta đã quyết định rồi, ai bảo đi tu là khổ, đi tu xuyên lắm chứ. Ngồi tụng kinh khói trầm linh linh, và tâm trí khai minh, vui thú ta đi thiền hành. Nhìn trời trong gió mát, biết sao quên rồi. Ước mai sao dơi đức thêm cao, mau thoát vòng trần lao. Thì hồi xưa là cha mẹ quan niệm là cho con đi tu thì cực khổ. Thì xin thưa là thật sự thì cực thì cũng có cực, nhưng mà không có khổ. Và quý vị thấy người tu mặc dù là không có một cái mái gia đình riêng, nhưng mà thật sự người tu rất hạnh phúc, là vì người tu rất có nhiều những mái ấm gia đình. Thưa đại chúng, Pháp Hòa đi giảng vậy nè, phần lớn các nơi là Pháp Hòa không quen biết ai hết. Nhưng mà Pháp Hòa thiệt sự là chưa bữa nào đói. Pháp Hòa về đây một cái vùng Phật tử nhỏ nhỏ vậy thôi, mà quý Phật tử vẫn thương Pháp Hòa như người con, như người trong gia đình. Lo chỗ ăn, chỗ ngủ, rồi lo nước, lo nôi. Pháp Hòa có thiếu gì đâu, mà Pháp Hòa luôn luôn kính thương quý cô chú như cha mẹ của mình. Có nhiều khi cha mẹ Pháp Hòa một tháng Pháp Hòa không gặp được ngày, tại vì cứ đi vậy nè. Rồi cái hễ ngày thường thứ ba, thứ tư đi giảng về, cái thứ ba, thứ tư về, cái thứ năm, thứ sáu đi tiếp. Thành ra rồi ông bà thì chỉ có cuối tuần mới lên chùa thôi, nhiều khi Pháp Hòa có được gặp đâu. Nhưng mà Pháp Hòa gặp ba mẹ Pháp Hòa ở trong tất cả những bậc cha mẹ ở các nơi. Và Pháp Hòa biết rằng cha mẹ mình cũng biết là mình đang đi làm Phật sự, và mình sống cuộc sống của mình bằng cách trả ơn cho cha mẹ, là mình đem cái thân mà cha mẹ sinh ra mình để mình làm lợi cho nhiều người. Cho nên cha mẹ mà chưa cho mình đi tu thì mình ráng mình xin, nhưng mà mình nhớ là cái chí nguyện của mình phải cho vững. Điều thứ hai á, là mình phải nhớ lại Phật cầu nguyện các vị thiện thần hộ pháp gia hộ cho chí nguyện của mình sớm thành tựu. Có nhiều khi cái chí nguyện mình thành tựu mình đi nó lẹ lắm. Hồi đó thầy muốn đi tu, thầy xin đâu có được đâu. Nhưng mà mặc dù cha mẹ thầy biết là trước sau gì thầy cũng sẽ đi tu. Và một hôm đó thầy nhớ là buổi chiều đi học về, thầy quỳ xuống, thầy mời ba mẹ lại, thầy quỳ xuống. Thầy quỳ xuống, vừa quỳ xuống thì ông bà biết liền. Thì thầy nhớ mẹ thầy là người khóc đầu tiên. Mẹ thầy khóc hoà lên. Mẹ thầy mới nói, con muốn đi tu phải không? Thì thầy mới gật đầu, không được đi tu. Đi tu mà nữa đường mà không tu được thì chết. Nhưng mà thầy nói là thầy muốn đi tu. Thì cuối cùng cả dòng họ súng lại khuyên tu được, thì mới cho thầy là bây giờ được tu tại gia. Muốn tu tại gia cho tu tại gia, muốn làm mà muốn làm gì làm, miễn đừng vô chùa. Thì cái bữa nọ thầy tóc thầy dài, thầy lên chùa, thầy tụng kinh xong rồi thầy mới nói, thôi bây giờ con phải đi ra tiệm con hớt tóc. Sư phụ thầy mới nói, con á thì con hay hớt cao cao, con không cần kiểu, mang gì ra chợ hớt cho tốn để thầy đây này hớt cho. Thầy mới lấy cái tông đơ ra thầy chỉnh. Thầy thật sự là thầy muốn hớt đàng hoàng chứ thầy không có cố tình. Vậy mà vô tình cái tay của thầy nó đẩy lên một cái, nó xớt một chỗm tóc phía sau, hư rồi. Bắt đầu thầy mới ngồi thầy chỉnh hồi cái y như cái nón của giáo hoàng ở dưới này cạo hết, ở trên này còn cạo. Trời ơi, nhìn cái miếng vườn sao nó y vậy. Thầy đi về thì ba thầy nói ai hớt cái đầu mày vậy. Thầy nói trời ơi hớt cái đầu gì mà kỳ cục á. Pháp Hòa mới nói thôi giờ cạo luôn nha. Ông già mới nói vậy chứ để làm chi. Thế là đi tu. Hộ pháp ta dở cho mình. Thầy đi tu lén à. Tại vì thầy, ba mẹ thầy nghĩ là một khi cạo đầu là đi tu, chứ đâu có nghĩ là mình phải thọ giới, mình phải làm lễ đâu. Nhưng mà thầy lợi dụng cái chuyện đó. Nhưng mà mẹ thầy còn buồn lắm, cho nên thầy mới nói bây giờ mẹ cho con đi tu, một tuần con ở chùa 3 ngày, con ở với mẹ 4 ngày. Mà nói thật chứ thầy ở nhà đúng 1 ngày sau khi đi tu, là cũng đúng lúc sư phụ không có ở nhà. Thầy mới lấy cớ là sư phụ đi vắng, thầy phải về chùa, thầy coi chùa. Thầy đi học xong thầy bưng cái tập thiệt là bự vậy đó, để mỗi ngày thầy gom đồ vô đó thầy đi. Một lần mà đi về nhà là cái ba lô mình nó trống, mà ta hồi ra cửa là nó đầy. Bà già biết. Cho nên thầy đi tu xuất gia xong rồi thầy về nhà thầy ngủ với trong gia đình đúng một đêm. Cho đến giờ phút này là hơn 20 mấy năm, gần 30 năm, chưa bao giờ ngủ ở nhà ba mẹ đêm nào. Ngủ nhà bá tánh nhiều lắm. Ăn cơm bá tánh bá gia nhiều lắm. Bởi cho nên ăn cơm Chúa múa tối ngày. Thì thôi bây giờ nếu vị Phật tử này còn nhỏ lắm, muốn đi tu thì một là nguyện Phật, hai là phải nuôi chí. Nuôi chí đây là không phải nuôi con chí kia nha. Nuôi cái chí nguyện, chứ không phải nuôi con chí mén, con chí đực. Rồi bây giờ câu thứ hai. Dear thầy, can my kids have two religions, Catholic, and I want my kids also become Buddhism, and then when they are older, they can choose for themselves. I am Buddhism and my husband is Catholic. Cái câu hỏi là vị đạo hữu này có chồng người đạo Chúa, bây giờ muốn đưa con mình vào trong hai đạo luôn, để mai mốt con mình nó lớn thì nó có thể chọn. Như vậy thì cũng được, không sao. Mà cho dù nó chọn đạo Chúa nhưng mà nó có học Phật cũng không sao. Bởi vì đạo Phật không phải chỉ là một tôn giáo như xưa nay mình hiểu. Đạo Phật là gì? Nói cho đúng ra là Phật giáo, nghĩa là sự giáo dục để cho chúng ta trở nên một con người biết sống trong cuộc đời này lành mạnh. Vậy thì Phật nghĩa là sáng suốt, giáo là giáo dục, một nơi mà giáo dục để cho mình tốt hơn. Cho dù mình là đạo Chúa nhưng mình vẫn cứ học Phật. Mình học Phật cũng giống như là mình tưới tẩm cho cái cây gốc của mình nó thêm sức sống, thế thôi, chứ không có sao hết. Còn ai mà muốn theo, bởi vì nếu mình nghĩ rằng mình phải theo một tín ngưỡng thì mình sẽ khổ. Còn nếu mình nghĩ rằng mình theo một cái đạo lý để chúng ta tìm ra được cái chân lý của đời sống, của lẽ sống, thì chúng ta sẽ rộng ràng hơn. Chào quý vị, được, cái này cũng là một cái tâm tốt, mà với điều kiện là vợ chồng phải cùng đồng ý như vậy. Chứ nếu như chồng muốn mà vợ không muốn cũng không được. Quý vị nhớ là nếu mình có theo Phật mà mình muốn một cái điều gì đó mà gia đình mình chưa, thì mình phải tùy thuận như thế nào để cho gia đình mình yên thắm. Đừng vì sự tu theo Phật mà gia đình mình không vui thì không đúng. Thậm chí hai người cùng là đạo Phật, cả gia đình là đạo Phật, nhưng mà gia đình chưa đồng ý cho mình ăn chay trường thì mình cũng không nên ăn chay trường. Bởi vì tu nó có nhiều cách tu, tu tâm, tu tánh, tu hạnh, tu ngôn. Bây giờ mình chưa tu ăn được thì mình tu tâm, tu tánh, sửa đổi tánh tình mới là quan trọng. Có nhiều khi mình ăn chay trường mà mình sân si chưa bỏ thì cũng đâu có được. Cho nên nhiều khi mình sửa được tâm tánh mình để chứng minh cho người nhà thấy rằng mình tu có tiến bộ. Cho nên quý vị nào mà được người thân chấp nhận cho đi chùa, đó là cái phước, đó là một cái thuận duyên để mình tu. Nhưng mà nhớ, đến chùa tu hay, tu cho kỹ, tu trong chùa cũng dễ thương mà về nhà cũng thương dễ, thì người nhà thấy mình có chuyện hoài. Có một cô Phật tử, cô nói thầy có biết là bây giờ chồng con dễ dãi cho con đi chùa, con tu học, là bởi vì chồng con thật sự thấy con có thay đổi rất nhiều trong bản tính của con. Ta mình tu mình có chuyển hóa thì người thân mình mới vui cho mình tu. Thưa thầy, nếu hương linh đi vào thai vì nghiệp thì tại sao khi đứa bé sinh ra, tại sao không giống người nào đó nhưng lại cũng giống ba hoặc mẹ của mình? Nó giống ba mẹ nó thì gia đình nó mới hạnh phúc đậu hữu ơi, chứ nó đeo hàng xóm là chết. Thắc mắc gì kỳ vậy? Có ai mà nhìn con nó chờ nó giống ông hàng xóm quá là cái gia đình nó đổ vỡ à? Nó giống ba mẹ nó là điều tốt chứ. They're real kids. Có phải vậy không? Xin thưa là thật sự ra cái này là mình nói ở trên cái mặt. Xin thưa là nghiệp là ở nghiệp thức. Cái nghiệp là nghiệp thức chứ không phải là cái nghiệp, cái tướng. Bởi cái tướng đó là sự truyền thụ của cái gen của cha mẹ, của tinh cha huyết mẹ. Còn cái chuyện là bây giờ quý vị cứ nhìn, có những đứa nó giống ba nó như đúc, mà tánh nó có giống ba nó đâu. Cái nghiệp đó là nghiệp thức. Còn quý vị đang nói là quý vị nói cái tướng, mà cái tướng mà hễ tướng này thì nó vậy chứ sao. Và bây giờ ngược lại, có những đứa cũng là cũng cha mẹ sanh mà nó có giống ai đâu, nó có giống ba nó, có giống mẹ nó đâu. Mà thí dụ như người ca mà nó chờ sao nó giống hàng xóm quá, nguy hiểm quá. Kính bạch thầy, con có thấy những vị tu hành nhưng vẫn còn ham muốn nhiều, như iPhone, iPad, vẫn còn chăm chút cho sắc đẹp của mình, như vậy có đúng không? Chắc nói em quá. Thưa đại chúng, là cái này Pháp Hòa nói để rồi quý vị thông cảm. Chúng ta là những người sống trong cái thời đại, mà cái thời đại này là cái thời đại mà chúng ta thường nói là thời đại Amok. Amok tức là cái gì cũng phải móc ra hạng A. Thưa là bây giờ Pháp Hòa ví dụ, ngày xưa chúng ta không có phương tiện cái phone tay, thì chúng ta phải đánh điện tín, chúng ta phải mương nhờ những cái phương tiện rất lâu, thì cũng là phương tiện mà nó trong cái thời đó nó là the best rồi. Chẳng hạn như đánh một cái telegram, ngày xưa là đánh điện tín, người thân mất báo cho cái người nhà hay á, là đã chôn cất một tuần hai tuần lễ sau rồi. Thì ngày nay ở cái thời đại mà người ta có thể liên lạc trực tiếp thì cái đó là cũng cái điều tốt thôi. Nhưng chúng ta đừng có khó khăn cái việc này, và chúng ta cũng đòi cũng chúng ta cũng cái vị người tu đó cũng tự biết, chúng ta cũng tự biết mình mà chúng ta mua sắm những cái vật dụng gì chúng ta xài mà nó phù hợp với cái hình tướng của người tu. Cộng thêm có đôi khi không phải vị đó mua mà do Phật tử cúng dường. Rồi có khi thay vì mua một cái nó không được tốt mà cái giá tiền nó cũng chênh lệch, thì thôi mình thêm một hai chục để mua cái mà nó khá hơn để mình xài nó lâu bền. Cái này mình cũng khó mà nhìn vào một người nào đó để mình nói chung cho tất cả, mà nó tùy theo mỗi trường hợp. Pháp Hòa ví dụ cho đại chúng nghe là ngày hôm bữa thứ năm á, trước khi Pháp Hòa bay qua đây, thì có một bác Phật tử trong chùa, bác hấp hối, thì Pháp Hòa phải chuẩn bị cho chuyến đi mà gia đình lại cần Pháp Hòa lên. Thì quý vị biết từ sáng sớm Pháp Hòa đã có mặt ở trong gia đình đó, cho đến 10 giờ đêm Pháp Hòa mới được về chùa, mà chưa có chuẩn bị một cái gì cho chuyến đi hết, mà rồi cộng thêm phải lo việc chùa. Thế là Pháp Hòa thức sáng đêm để chuẩn bị rồi ra phi trường luôn. Trong khi tụng kinh cho người bác đó thì Pháp Hòa nhớ trực là con của bác ở Thụy Sĩ còn 3 người, còn ở Calgary cách đó mấy trăm cây số về không kịp, mà bác đang rất yếu rồi. Thì Pháp Hòa nhớ trực, Pháp Hòa nói mở cái Facebook cái gì đó, cái điện thoại mà nó có cái hình đó cho người thân thấy. Thì gia đình giật mình nhớ trực cái chuyện đó, quýnh quán ra đâu có nhớ, mà nhờ Pháp Hòa nhớ cho nên các người con được thấy cái giây phút bác tắt thở lần cuối. Thế thì cái technology, cái thời buổi mà người ta phát huy ra được những cái hay, nếu chúng ta dùng nó đúng thì nó đâu có gì sai. Ngày hôm qua đó, Pháp Hòa có những lúc Pháp Hòa đi phi trường trễ, mà bây giờ Phật tử đi đón là 11 giờ mà bây giờ mình đã trễ chuyến bay mấy tiếng sau mình mới tới. Lúc đó phải đi kiếm điện thoại để mà gọi. Mà nếu mình gặp người tốt, người ta cho mình mượn cái điện thoại cầm tay mình gọi, thì Phật tử này đỡ sốt ruột, chứ bây giờ tự nhiên mình đi đón ông thầy mà ông thầy mất tiêu. Phải vậy không? Thành thử ra xin thưa Pháp Hòa nói như vậy là mình đừng có khó khăn quá trong cái việc này, mà chúng ta hiểu cái thời đại ăn thua cái vị đó biết dùng phương tiện đó như thế nào thôi. Chứ còn đi thí dụ như con của mình nè, mình mua laptop cho nó học bài, nhưng mà nó học bao nhiêu? Nó học bài có 25% trên cái laptop, mà 75% còn lại nó học game. Rồi bây giờ mình sao nói con? Mà thậm chí có những người đi đâu muốn con ngồi yên, đưa cho nó cái iPad chơi game đi con, để mẹ chơi bài cho khỏi phiền. Có không? Có. Thì bây giờ nếu mà vị thầy đó, người ta như Pháp Hòa đi giảng đó, có nhiều lúc Pháp Hòa không có ở chùa cả mấy tuần lễ, công việc giấy tờ nó dồn dập, email nó gửi về, làm sao Pháp Hòa giải quyết tất cả việc chùa là Pháp Hòa lo. Thì cuối cùng Phật tử phải cho Pháp Hòa một cái laptop để Pháp Hòa mang đi trên đường Pháp Hòa làm việc. Có những công việc rất rất gấp ở chùa liên lạc qua email, Pháp Hòa không có nhà làm sao giải quyết. Vậy thì tất cả những phương tiện vật chất là để chúng ta dùng, nhưng chúng ta phải biết dùng như thế nào, thế thôi. Người ăn chay cũng là ăn. Tại sao mình lại khắc khe ăn chay phải ăn chao ăn tương? Ăn mà còn phải nghĩ ra tàu hũ, muối xả, canh chua là ăn trật. Kỳ vậy, mình ăn mặn biết ăn đồ ngon, mà bạn biểu kẻ ăn chay ăn chay không có ăn ngon. Rồi nếu mà cái người ăn chay đó ăn tương ăn chao xanh như tàu lá, đó ăn chay đó, thấy chưa? Thể mà ăn ốm o tiều tụy thì nói là ăn chay không dinh dưỡng, mà nếu người ta ăn chay mà ta khỏe mạnh thì lại nói là ăn cho cố vô. Thưa đại chúng, mình người Phật tử mình phải vận dụng trí tuệ và lòng từ của mình quán xuyến mọi thứ, để chúng ta cảm thông và lòng từ chúng ta trải ra. Bây giờ cái vị đó là người xuất gia, ở đây Pháp Hòa không nói những vị trao chuốt quần là áo lụa, mình không nói. Mình Pháp Hòa chỉ nói ở cái mặt bình thường đời sống thường nhật của một người xuất gia thôi, chứ còn những người mà ta xa qua thì thôi, cái đó mình không dám nói, cái đó nó ngoài rồi. Ở đây cái mặt bình thường bây giờ á, cái cuộc sống này nè, người ta thậm chí ký giấy tờ không cần mình có mặt nữa. Nhưng nếu chúng ta không có những phương tiện đó thì làm sao chúng ta có thể ranh được một ngôi chùa, làm việc được ngôi chùa? Mà trong cái đó mình á, cái tâm á, thì muốn chùa phát triển, mà hãy chùa phát triển thì chúng ta lại không vui. Thí dụ như mình thấy cái chùa lụp sụp nghèo quá, cái mình nói trời ơi con thấy thương thầy quá, con ước gì thầy xây được cái chùa. Mẹ thầy xây được cái chùa thôi, chùa đó giàu rồi đừng cúng nữa. Thành thử là mình không biết Phật tử mình nghĩ gì nữa. Thì bây giờ Pháp Hòa xin thưa là Pháp Hòa chỉ nói vậy thì để rồi trừ những người người ta chỉ sống một mặt, người ta lo chuyện vật chất, quần lão lụa thơ, cái đó mình không nói. Nhưng mà Pháp Hòa chỉ xin đại chúng, mình là một Phật tử, mình nên thông cảm cho cái hoàn cảnh, cái thời buổi mà không thể. Bây giờ Pháp Hòa nè, 15 chú tiểu Pháp Hòa nuôi từ 6-7 tuổi. Nếu quý vị không cho Pháp Hòa có một chiếc xe, làm sao Pháp Hòa chở mấy chú đi học? Làm sao Hòa đón mấy chú, đưa mỗi ngày và đón mỗi ngày? Rồi quý vị biết khi Pháp Hòa làm giấy với chính phủ á, là chính phủ bắt Pháp Hòa phải mở một cái account để xác minh rằng Pháp Hòa có cái gì đó để nuôi mấy đứa này. Đó là cái luật. Mình sống ở nước Mỹ, cái gì nó cũng có cái luật lệ của nó, phải không? Đi xăng biểu đừng đổ xăng, đổ nước á, cái con trai. Đi xe là phải đổ xăng, mà đổ xăng là phải cần tiền. Quý vị cứ nghĩ trong cuộc sống Mỹ này có cái gì mà không cần tiền không? Không có gì free hết á. Không có gì free hết á. Mà cái đồ gì free là mình biết rồi đó. Trừ khi nào free, què hoặc không còn đi được nữa đi, rồi chính phủ sẽ free. Nhưng mà chính phủ cũng từ tiền thuế của những người đi làm đóng vô đó để nuôi những người bệnh hoạn. Thế thôi. Ngày hôm nay nè, nếu quý vị cầm chai nước lên quý vị uống, không phải trên kia rớt xuống đâu. Không phải trên kia nó trời ơi tội nghiệp Phật tử này quá, thôi rớt cho vài kết nước uống. Không có. Mấy ông Phật tử trong ban tổ chức phải đi tìm mua, rồi cũng phải, rồi ngày hôm qua phải chạy lên tận Boston rước bánh mì về 200-300 ổ ngày hôm nay. Rồi phải kiếm người làm bì, phải kiếm người này, mình mới có. Mà những cái có đó không phải tự nhiên trên kia nó rớt xuống. Tại vì Pháp Hòa thật sự ra mình đã ở trong chùa rồi, mình biết được cái hoàn cảnh của chùa, cho nên chẳng qua là mình có những niềm riêng lòng không nói hết thôi. Chứ còn nếu muốn nói là cuộc sống ở trong chùa, phải lo một ngôi chùa, nó cực khổ gấp trăm, mười trăm lần của những người tại gia cư sĩ. Quý vị có cái nhà thôi, quý vị tiền điện từ nước mỗi tháng nhiêu, rồi cái chùa mà nó gấp 10 lần của mình là bao nhiêu. Vậy thì Pháp Hòa chỉ mong, cái này Pháp Hòa hiểu, Pháp Hòa chỉ nói chơi là đây là cái câu hỏi chung. Nhưng sẵn đây thì Pháp Hòa cũng tâm sự để đại chúng có một cái nhìn nó rộng hơn và lòng của mình rộng hơn để thông cảm cho mỗi công việc thôi. Kính thưa Thầy, how to deal with mean people? You mean me, right? Chữ mean là giữ. Thì mình giữ hơn đi. Đây là dùng pháp đối trị. Thưa đại chúng là, you want English or you want Vietnamese? Ok. Thật sự ra đó, mỗi con người chúng ta ai cũng có cái hạt giống giữ hết á. Nói tôi nào cho tôi không biết giữ không đúng đâu. Mình có hạt giống giữ, mình cũng có hạt giống hiền. Nhưng mà nếu mà mình tưới tẩm cái hạt giống giữ mỗi ngày thì cái hạt giống giữ đó nó sẽ lên. Và mình tưới tẩm hạt giống hiền thì hạt giống hiền nó sẽ sinh khởi. Đối với những người mà người ta giữ hơn mình đó thì mình hiền đi để cho nó có cái phản ảnh. Tại sao người ta cứ luôn luôn giữ với mình mà mình luôn luôn nhẹ nhàng với người ta thì có một lúc nào không? Tại vì cái này là mình dùng cái gì? Mình dùng cái pháp đối trị mà không phải là lấy miếng trả miếng. Tại vì nếu mà thí dụ thế này, mình luôn luôn mình chào người ta mà người ta chưa bao giờ người ta chào mình. Nhưng mà cái tư cách của mình là một con người, mình thấy người ta là mình phải chào. Đó là cái cách sống của mình. Rồi một ngày nào đó cái sự giác của người đó sẽ sinh khởi. Mình cũng hơi kỳ, người ta người đó chào mình hàng trăm lần mà mình chưa bao giờ một lời chào. Thế nào rồi người đó cũng sẽ chào mình. Nếu người đó chưa mở được lời chào cũng sẽ gật đầu với mình cái. Mình phải tin cái điều đó. Mình phải tin rằng á, cái thiện lành nó sẽ thắng cái xấu ác. Đức Phật nói trong kinh á, có 6 loại sức mạnh. Con nít á, sức mạnh của nó là tiếng khóc. Người phụ nữ, sức mạnh của họ là sự giận dữ, sự giận lẫy. Họ chỉ cần ngoe ngoải là mình theo thôi. Đó là sức mạnh của người nữ. Sức mạnh của ông vua là cái ấn. Sức mạnh của người giàu có là tiền của, thế lực. Sức mạnh của người tu là nhẫn nhục. Đó là vũ khí của mình. Và mình xem phim, mình đọc sách, mình thấy trên cuộc đời này luôn luôn, nếu mà chúng ta sống với cái chánh chơn thì luôn luôn nó sẽ thắng cái tà, cái xấu. Không bây giờ thì ở mai sau. Còn nếu chúng ta, người ta giữ, mình giữ nữa thì mình với họ giống. Thí dụ như giờ người đó hôm nay gặp mình cái chào chị, hôm sau gặp mình không chào, cái mình mới nói cái ông đó nó nắng mưa dữ lắm, tôi bực bội nhưng mà mình cũng mưa nắng đi theo. Người ta chào mình cũng vậy đó. Tại vì mình gặp người ta là mình chào, rồi người đó có gặp mình, người ta chào hay là không chào, mình vẫn cứ một mực như vậy, thì chứng tỏ là mình không nắng không mưa. Người ta bình thường thì mình bình thường, người ta bất thường mình cũng bình thường, mà người ta bất thường mà mình phi thường, cho nó cần quý hiểu ý như vậy. Cho nên Đức Phật dạy á, cái cách sống của Phật tử thì như vậy á, thì chúng ta gọi là theo đạo Phật. Bởi vì đạo Phật là một đạo lý dạy chúng ta sống để chuyển hóa bản thân mình, thắng những cái tập khí xấu dở nơi mình, chớ không phải để cho chúng ta tin rồi một ngày nào đó Phật rước mình đi đâu. Mà cái gốc của đạo Phật là dạy cho chúng ta chuyển hóa cái xấu, cái bất thiện nơi tâm của mình. Cho nên người ta thường nói tu tâm, tôi không cần làm gì đó, tôi không cần đi chùa, tôi không cần ăn chay, tôi không cần tụng kinh, tôi chỉ cần tu tâm. Nhưng nếu chúng ta không biết tâm mình là gì thì làm sao tu nó? Tu là sửa, mà mình phải hiểu tâm mình là sao mình mới sửa được. Như đi sửa chiếc xe, mình không hiểu được chiếc xe nó bệnh gì thì làm sao mình sửa. Thì thế thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta càng lắng thì chúng ta càng rõ cái tâm của mình. Chúng ta càng có sự lắng thì chúng ta càng nhận ra được tâm của mình. Tâm mình đang buồn, đang giận, đang ghét, vân vân. Chuyển hóa cái đó thì gọi là tu. Mà chuyển hóa được cái đó gọi là người theo đạo Phật. Chứ không phải đạo Phật là cúng lại, tin rồi mai mốt Phật đưa mình cái gì đó, cho mình cái gì đó. Sự cúng lại, sự tụng niệm với Đức Phật, đó là một biểu tượng để có cơ hội quay lại trở về với chính mình. À, được rồi. Ủa còn nữa hả? Mình có thời gian nữa không? 3 câu nữa thôi. Hết giờ chưa? Thôi chắc hết giờ rồi. Quý vị chịu khó nữa không? Xin hỏi thầy, tiền là gì? Mới biểu thầy đừng có ham, mà giờ hỏi tiền là gì? Tiền là tiên là Phật, là sức bật lò xó, là cái gì? Tiền là tiên là Phật, là sức bật lò xó, là cái cân công lý, là sức khỏe tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lỏng che thân. Xin thưa tiền là bạc. Tiền là bạc. Thôi xin, thật sự ra ngày xưa mình không có xài tiền nha. Thời trước đó là không có tiền, mình chỉ lấy vật đổi vật thôi. Thí dụ như bây giờ người ta bán cái bình bông đó, đó là 5 con bò. Mình có con bò, mình dẫn tới, mình lấy đưa ta 5 con bò lấy bình bông. Cái đời đó gọi là lấy vật đổi vật. Rồi sau này càng tiến bộ, càng văn minh thì chúng ta bắt đầu mới chế ra những cái loại đồng kim loại rằng để quy định cái giá trị của nó. Rồi sau này bắt đầu mới đi tới tiền giấy vân vân. Thì vậy thì tiền là gì? Là một sự đổi chác để nó cân bằng trong cuộc sống. Rồi trong này còn hỏi câu nữa, tình là gì? Cái này phải hỏi những triết gia, hỏi những người đã yêu. Mà nếu mà thầy mà nói đúng thì chắc mấy ông thầy nó yêu rồi. Khi tụng kinh chú Đại Bi có cần ăn chay trường không? Dạ không cần. Ăn chay là ăn chay, mà tụng kinh tu hành là tụng kinh tu hành, không liên hệ. Nhưng mình nói như vậy nhưng có nghĩa là ai tụng chú Đại Bi bắt buộc phải ăn chay trường? Không phải vậy. Cái chuyện ăn chay là Phật không có quy định là người cư sĩ phải ăn chay trường. Người cư sĩ ăn chay kỳ, còn ai phát tâm dũng mãnh hơn nữa đó là tùy. Còn chuyện hành trì của mỗi người thì quý vị cứ tự nhiên hành trì, tụng pháp hoa, tụng chú Đại Bi, tụng bất cứ cái gì mà mình đã chọn để làm cái kinh để mình trì tụng mỗi ngày. Còn cái chuyện ăn là tùy hỷ. Lời đầu tiên con xin gửi lời cảm ơn thầy đã về đây để đệ tử chúng con được gặp thầy và nghe lời giảng quý báu của thầy. Xin thầy hoan nghỉ cho con hỏi vấn đề ăn chay. Vì hiện tại vợ chồng con ăn chay và cho bé Bi 9 tháng rưỡi ăn chay luôn. Con nghĩ đó là cách tốt để tu gieo duyên lành. Nhưng nhiều khi sợ bé Bi không đủ dinh dưỡng vì bé Bi không bụ bẩm như mấy bé ăn mặn. Con kính xin thầy cho con lời khuyên. Thật sự ra đừng có sợ là nó ăn chay nó không có đủ dinh dưỡng. Nếu như thật tình mình muốn thì cứ đi bác sĩ để mà xin bác sĩ cái công thức. Tại vì Pháp Hòa đã từng thấy những đứa bé khi mẹ mang thai là mẹ đã đang ăn chay trường hàng chục năm rồi. Trong thời gian mang thai vẫn ăn chay, và sinh đứa nhỏ ra cả nhà cũng ăn chay mà nó nặng ẩm không nổi. Không phải ăn chay mất dinh dưỡng đâu, nhưng mà đừng có ăn cái kiểu như mình nghĩ đó. Tu là phải ăn chay, mà chay là phải lạc, phải rau luộc, phải quý vị cứ ăn đầy đủ dinh dưỡng. Ăn để mình miếng ăn chay tức là mình lựa cái món ăn trong sạch, tinh khiết, không có máu thịt của những con vật để chúng ta nuôi thân này. Thế thôi. Chứ không có nghĩa là ăn chay phải hành thân ép xác. Nếu hành thân ép xác thì rơi vào cái mà Đức Phật không muốn, đó là thái quá. Mình phải tránh hai trường hợp thái quá là quá cung phụng hay là quá khắc khổ. Đức Phật đã trải qua con đường đó rồi cho nên Ngài không khuyến khích. Chẳng hạn như quý vị thấy những chú tiểu trong chùa ăn chay từ 5, 6, 7 tuổi đó. Bữa nào quý vị có dịp quý vị đi về Canada, quý vị mới coi mấy chú tiểu bên kia. Thầy Đức Tạng là ăn chay từ 5, 10 tuổi, bây giờ 26 tuổi, cao 1 thước 8, nặng hơn 100 pound. Cho nên không có phải mất dinh dưỡng đâu, nhưng mà mình phải biết cách để mình dinh dưỡng cho người đó. Vậy thôi. Thầy hoan hỷ trả lời giùm con. Con nghe sư ông giảng đầu thai có hay không việc công các văn linh canh cạnh tranh vào bào thai. Thầy cho con xin thỉnh ý việc vớt vong. Cái này Pháp Hòa không biết ạ. Thưa đại chúng, cái việc mà mình tái sinh đó, nhà Phật dùng cái từ tái sinh thường hơn là dùng cái chữ đầu thai. Thì Phật giáo thì chúng ta không dùng chữ đầu thai mà thường chúng ta dùng chữ tái sinh. Tái tức là trở lại, sinh trở lại gọi là tái sinh. Mà tất cả chúng ta, cái sự tái sinh của mình đều tùy theo cái nghiệp của mình. Tùy theo cái nghiệp của mình. Thế mà mình nghiệp như thế nào thì mình tái sinh về cái cõi đó. Còn các vị Phật Bồ Tát là do gì? Do nguyện mà được, nguyện mà tái sinh. Có những vị người ta phát nguyện, người ta trở lại đời này, cho nên người ta tùy nguyện mà thọ sinh. Còn mình thì tùy nghiệp mà tái sinh trở lại. Thôi thì hôm nay trong cái buổi tối này, giờ giấc cũng có quy định, Pháp Hòa không dám làm mất thời gian của đại chúng nhiều hơn nữa. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý cô chú Phật tử ở vùng này cũng như những vùng phụ cận đã thương mến và tạo nhiều cái duyên lành cho Pháp Hòa được về đây thăm quý vị, cũng như tạo một cái duyên là cho chúng ta được ở trong cái nơi này để chúng ta chia sẻ đạo lý trong cuộc sống. Và trong quá trình chia sẻ, nếu có điều gì sơ sót, một lần nữa xin quý vị bỏ qua cho. Và xin được phép đại diện tất cả quý Phật tử hiện diện ở đây, xin cảm ơn tất cả quý vị trong ban tổ chức. Pháp Hòa không có nhớ hết tên, thì chỉ xin cảm ơn chung hết tất cả quý vị, những người đóng góp mà tích cực cho cái buổi tối hôm nay được thành công như thế này. Nam Mô A Di Đà Phật. Trước khi chú Võ có vài lời thì chúng ta cùng chắp tay hồi hướng, rồi chú sẽ có vài lời. Dạ. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tân cả đệ tử và chúng sanh Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.